Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 1629, bảo hộ ta. Thổi phù một tiếng, bất tử tộc người trước ngực mở rộng một cái to lớn khe. Cơ hồ đều muốn đem nửa cái thân thể xé nát. Bị này trọng thương, hắn há mồm phun ra máu bắn tung tóe. Khí tức nhanh chóng uể oải lên, mà cao đến 100 trượng thân thể cũng tại cấp tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt thì khôi phục ban đầu bộ dáng. Ong ong, cùng lúc đó, xung quanh cảnh tượng một trận mơ hồ. Chung quanh lít nhà lít nhít zombie. Màu đen cự long cùng zombie thái tháp đều trong cùng một lúc biến mất. Xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên bất tử tộc người bởi vì thương thế quá nặng. Vực cũng theo không cách nào duy trì. Tô Nghĩa vậy mà đả thương nặng bất tử tộc người. Gặp này, Lôi Tuấn Anh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước mắt cái này bất tử tộc người có bao nhiêu cường đại. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ba người bọn hắn liên thủ đều bị bất tử tộc người nghiền ép. Có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Xem xét lại Tô Nghĩa. Tại chỉ có thông thần cảnh thập trọng tình huống dưới liền có thể trọng thương đối thủ. Quá khó mà tin nổi. Tưởng cảnh phúc đồng dạng khiếp sợ không tên. Si ngốc nhắc tới. Cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt. Tô Nghĩa khôi phục chân thân. Thở dài một hơi về sau. Phiêu động lấy ánh mắt hướng bất tử tộc người quét tới. Vừa hay nhìn thấy bất tử tộc người một đôi oán độc ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Còn đặc biệt không phục. Tô Nghĩa nhếch miệng, đối với bất tử tộc người dựng lên một cái ngón giữa. Đối phương bị thương thật nặng, lại không thể sử dụng vực. Chiến đấu lực đã xuống tới băng điểm. Còn có cái gì tốt đắc ý? Nhìn đến Tô Nghĩa cái này thủ thế. Bất tử tộc nhân khí khóe miệng bỗng nhiên khẽ run rẩy, đồng loạt ra tay, giết hắn. Tưởng cảnh phúc tỉnh táo lại, giống lớn một tiếng. Hiện tại bất tử tộc người là suy yếu nhất thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Giết, Lôi Tuấn Anh thao túng mấy cái tòa núi lớn. Giữa trời hướng bất tử tộc người bay đập tới. Tô Nghĩa đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Đã thấy bất tử tộc người trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Chẳng lẽ còn có át chủ bài? Tô Nghĩa có chút chần chờ. Lại tại lúc này, một ngọn núi lớn đã nện vào bất tử tộc trên thân thể người. Trực tiếp đem nện thành một mảnh hắc vụ. Nhưng là mảnh này hắc vụ vẫn chưa tiêu tán. Vọt tới giữa không trung phần phật một chút hóa thành một mảnh mây đen to lớn. Che trời tích ngày. Sau một khắc, Tô Nghĩa cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Còn không chờ phản ứng lại thời điểm. Bốn phía đột nhiên bao trùm tới từng đạo sắc bén âm thanh phá không. Chí năng chiến xa, lo lắng hô, Tô Nghĩa, bất tử tộc người đánh nát hư không hàng rào. Chúng ta bị không gian loạn lưu cho bao vây. Cái gì? Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Không gian loạn lưu bên trong ẩn chứa là cực kỳ cuồng bạo không gian chi lực. Liền xem như chân linh cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Bất tử tộc người rõ ràng ý thức được không thể sống mệnh. Lúc này mới sẽ vận dụng thủ đoạn phá vỡ hư không. Vì chính là cùng bọn hắn đồng quy vu tận, tâm tư ác độc cùng cực. Tô Nghĩa, nhanh điểm nghĩ biện pháp, chí năng chiến xa triệt để luống cuống. Tô Nghĩa cắn răng, tâm tư phi tốc chuyển động. Bỗng nhiên, hắn đối với Lôi Tuấn Lạc Anh người hô, tiền bối, các ngươi tới bảo hộ ta. Nếu như chỉ bằng hắn mình, khẳng định là không ngăn cản được. Nhưng nếu là có Lôi Tuấn Anh hai người bảo vệ lời nói, cần phải có thể sống sót. Cử động lần này ngược lại cũng không phải tham sống sợ chết. Bởi vì từng người tự chiến, bọn họ đều phải chết. Còn nếu là hắn có thể còn sống sót, liền có thể thông qua phục sinh la bàn sống lại Lôi Anh Tuấn hai người. Lôi Anh Tuấn hai người sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, không chút do dự ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Bọn họ cũng không rõ ràng Tô Nghĩa ý nghĩ. Nhưng cảm giác được dù sao muốn chết, nếu như có thể bảo trụ Tô Nghĩa, cũng coi là chết có chỗ đáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.